Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 389, Angry Bird mở bán. 2. Góc truyện audio.com. Đây rồi, tải xong trò chơi rồi đây các bạn ơi. Nhanh như tốc độ trở mặt của người yêu cũ vậy. Ngồi trước màn ảnh camera trong lúc chờ các đồng đội trong trò chơi Thuận Thiên Ký. Của mình tụ tập đông đủ streamer Grammary thế tranh thủ cầm lấy điện thoại của mình lên để mở cái trò chơi vừa tải thành công về máy. Bộ dạng rất hăm hở cũng dễ hiểu thôi vì đây là trò chơi mà anh một mực ngóng trông gần một tuần nay. Đợt Gamexpo vừa rồi bởi vì nhà xa lại thêm vào bản thân có chút việc riêng nên thế đã không tham gia đồng hành cùng một số anh chị em streamer và bạn bè thân quen giống với mọi năm. Như một lẽ tất yếu anh đã bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng cùng sớm trải nghiệm những trò chơi hay ho góp mặt tại hội chợ. Trong đó có Angry Birds 1. Trò chơi mà theo như người quen của anh đánh giá thì tuy trông khá đơn giản dễ hiểu nhưng chỉ khi chơi vào rồi mới thấy hóc búa vô cùng. Ngay cả những siêu nhân, kiểu dạng Hani cũng phải công nhận trò chơi ấy khó khăn thật sự, chứ đừng nói tới mấy thể loại tay chậm não ít nếp nhăn như Yurin vân vân. Nghe thôi đã thấy lên cơn tò mò rồi. Thế cho nên khi hội chợ Gamexpo kết thúc thế đã bắt đầu tích cực theo dõi động tĩnh đến từ phía nhà phát hành của Angry Birds với mục đích không gì khác ngoài việc nắm được ngày phát hành chính thức của trò chơi tại thị trường nội địa để có gì còn thưởng thức kịp thời. Trong thân tâm anh cũng tự nhủ rằng có lẽ anh sẽ không phải chờ đợi quá lâu, bởi vì theo như quy tắc bất thành văn trong làng trò chơi nội địa những trò chơi dạng này một khi tham gia triển lãm tại Gamexpo xong thường sẽ được xuất xưởng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Chưa kể trước khi hội chợ diễn ra cũng đã có đủ các loại tín hiệu từ phía Ninja Studio cho thấy điều ấy khả năng rất lớn sẽ trở thành hiện thực nữa. Quả nhiên là thế không phải đợi lâu thật, mới có vỏn vẹn vài ngày mà lịch trình phát hành Angry Birds trên Nexus đã được Ninja Studio chính thức công bố rồi. Người chơi sẽ chỉ phải đợi thêm 1-2 ngày ngắn ngủi nữa là có thể chạm tay vào trò chơi. Không chút phân vân do dự thế lập tức pre-order, đặt trước, trò chơi luôn rồi thấp thỏm chờ đợi từ hôm nghe ngóng được tin tức cho đến ngày mở bán chính thức là hôm nay. Hệ thống canh giờ rất chuẩn xác, anh vừa mới mở các thiết bị lên chuẩn bị bắt đầu công việc một cái là có thông báo trò chơi bắt đầu tải xuống hiện lên luôn. Phấn khích thế tạm thả điện thoại về, vị trí cũ rồi sắp lại bàn phím đánh tiêu đề kênh stream mới đồng thời chỉnh lại phân khu phát sóng trước khi chơi đùa. Để xem cái trò bắn pháo dành cho trẻ con này có gì khó mà dân tình cứ kêu rên ầm ĩ lên thế thuận tiện làm phong phú nội dung livestream của mình luôn. Dạo gần đây lại có một đợt sóng chê bai kênh stream của anh đơn điệu một màu Thuận Thiên Ký. Nổi lên rồi, người ta gắn bó với một tựa game qua biết bao tháng năm trung thành như thế mà cũng xét nét này nọ. Các thượng đế, thật là khó chiều, được anh ui chơi xong review cái nhẹ đi anh, vãi so sánh, this is xúc phạm. Gớm, chưa có người yêu mà cứ làm như từng trải tình đời lắm vậy tương đương. Thì người hay nói đạo lý thường sống như, mà các bạn cứ làm như ngạc nhiên lắm ấy. Qua Thao Via đã bị quản trị viên Grammary cấm chat một phút với lý do, đã nói thật. Lại còn nói to, cơ mà thật sự thì mình có hơi bị bức xúc vì cái cung cách làm việc của studio, nhẫn giả. Này các bạn ạ, vừa thao tác thế vừa thuận miệng ba hoa, không hiểu quản lý công ty này có phải nhẫn giả thật không mà cái gì cũng thấy đột xuất bất thình lình làm mình chả kịp trở tay thay quần áo gì cả. Như công ty người ta từ lúc thông báo đến lúc phát hành chính thức phải giãn cách nhau ra một vài tuần là ít ấy chứ. Hẳn là không kịp trở tay, nổ ít thôi anh ơi, nó ra nhanh cho mà chơi là tốt lắm rồi. Công ty người ta chiều lòng các fan vậy mà cũng chê chịu hẳn. He, bức xúc thì đừng tải trò chơi về nữa, kêu bức xúc mà sao vẫn vui vẻ chi tiền vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi Angry Birds. Những chú chim điên loạn, một sản phẩm mới đến từ Ninja Studio. Làm lơ trước một loạt những câu, chat phản đối vô vơ đến từ phía khán giả, tinh chỉnh xong xuôi thế cầm lại điện thoại lên nhấn vào nút bắt đầu chơi. Hôm nọ mình có nghe mấy anh em streamer đi chơi Gamexpo về bảo là trò này vừa hay và cũng vừa khó, mà các bạn xem kênh stream của mình nhiều thì cũng biết rồi, Grammary chuyên trị các thể loại game khó. Ok, giới thiệu ngắn gọn vậy đủ rồi quất thôi các bạn ơi. Giao diện màn chơi đầu tiên hiện lên, góc quay camera chậm rãi quay cảnh một con lợn nấp bên trong một căn nhà gỗ đơn sơ rồi từ từ lia đến chiếc ná quen thuộc với mấy chú chim màu đỏ đang chờ được phóng đi. Đọc xong hướng dẫn thoáng hiện trên màn hình thế dứt khoát đưa ngón tay kéo căng chiếc ná phóng thẳng con chim về phía trước. Duệt TTT, weepy, ầm rầm rầm, cốp, rầm, hú hú, căn nhà gỗ mỏng manh nhanh chóng bị con chim đỏ lao tới đánh sập con lợn bị tiêu. Diệt còn đâm chim không được tung ra thì nhảy cẫng lên hò reo ăn mừng. Mặc dù chỉ là thử thách đầu tiên quá đỗi đơn giản song thế vẫn lên tiếng tự sướng. Ôi trời ơi, thế thôi mà cũng qua màn à, còn hai con chim đếch phải bắn luôn, game dễ. Lại nổ, đù qua được màn đầu tiên gây kìa, kiểu gì ông Grammary cũng bị chơi một vố như mọi khi ấy mà các anh em cứ bình tĩnh. Trông trò này là lạ thế nào ấy nhỉ? Không đâu nhá, cam đoan với các bạn riêng trò này không bao giờ có tuổi chơi mình một vố đâu. Ừ, mình biết các bạn thấy là ở đâu rồi. Trò này không có góc độ hay gì cả các bạn ạ, cứ tự mình ước lượng mà bắn thôi. Một mặt tận hưởng những lời châm chọc trên kênh chat, mặt khác thế vừa đi sâu vào trò chơi vừa tiến hành phân tích nội dung của nó. Chỉ qua vài phút trải nghiệm ngắn ngủi anh đã nhận ra được cái. Khó mà dân tình kháo nhau mỗi khi nhắc đến Angry Bird. Là gì, trò chơi bắn pháo nhưng lại đem hai thông số tối quan trọng là góc độ và lực đạo ẩn dấu A, chưa kể lối chơi của Angry Bird. Cũng tương đối khác biệt so với những trò chơi cùng thể loại, ở chỗ chất giải đố khá dày đặc khi yêu cầu người phải tiêu diệt hết lũ lợn cho trước chỉ với số đạn. Có sẵn, còn thừa thì tốt, còn nếu thiếu thì cố mà tìm phương án xoay sở tối ưu vì hệ thống sẽ không cấp thêm đạn dù chỉ một viên. Thậm chí đến trình tự của những viên đạn cũng là mặc định không thể thay đổi. Chính điều này đòi hỏi người chơi mỗi khi chơi phải suy tính đường đi nước bước cẩn thận, đồng thời thao tác phải chuẩn xác nếu không muốn tua đi tua lại màn chơi liên hồi vì sải chân. Dạng trò chơi bắn pháo oái oăm như vậy đã có ai thấy bao giờ đâu mà chẳng. Bảo lạ với khó, xưa kia người ta chỉ vô tư oanh tạc lẫn nhau hay cùng lắm là bắn phá chướng ngại vật một cách điên cuồng thôi. Cái kiểu ước lượng tính toán chi li thế này đúng là phải chơi lâu thì mới quen được các bạn ạ, cơ mà với ai chứ với mình thì không cần quen, nhìn đây này mình chỉ cần bắn một viên thôi là xong. Nín thở, đấy, thấy chưa, chỉ một viên thôi, game này không có khó khăn gì với mình đâu. Dẫu vậy thì phần chơi đầu tiên của Angry Bird chỉ mang tính chất hướng dẫn làm quen cho nên thế đã vượt qua tương đối ung dung. Như thường lệ, sau mỗi pha thể hiện, thành công anh lại bắt đầu cái vài câu cho bầu không khí thêm phần vui nhộn. Thôi đi bố ơi, nó khó vãi cả. Đấy chứ đếch phải dạng vừa đâu. Dễ là ông chưa chơi đến mấy phần về sau thôi, đây đang tắc ở phần 4 mãi mà không qua nổi đây này. Bất chợt, từ trong loa truyền ra một thanh âm khá quen thuộc, thấy vậy thế vội vàng bắt chuyện. Ai ra, Sinota ông cũng chơi trò này à, sắp nát cả óc vì chơi với bời đây. Mà thôi, nhanh tập kết tại rừng than thở đi còn đi raid nào. Từ từ, mấy ông kia chưa online thì đi làm sao được. Raid rừng than thở khoai lắm đấy, tôi không cân được đâu. Nhắn nhủ chiến hữu đôi câu xong thế quay trở lại tiếp tục giao lưu cùng với khán giả kênh stream, ô cũng vừa vặn kết thúc phần 1 luôn này, siêu quá mình chơi perfect luôn. Giờ có nên chơi phần tiếp theo không nhỉ, hay là tạm ngừng để giục mấy ông kia đi raid xong rồi quay lại chơi tiếp? Các bạn thấy thế nào? Tới luôn đi anh ơi. Chơi tiếp, một, bỏ raid đi anh, raid lởm chả đi cũng được. Game này hay hơn, anh ơi đua top với tít, cô hay honey đi anh, mấy người đó chơi đến tận phần 6 rồi đó. Tiếp, à, được rồi, vậy thì mình sẽ chơi tiếp để chứng minh cho các bạn thấy độ khó trò này không là gì với mình hết. Đua top á, thôi chắc là mình không đua với người ta đâu bạn ơi. Mình còn phải chơi mấy trò khác chứ đâu thể tập trung chơi một trò như vậy được. Ai donate, cảm ơn bạn nào vừa donate nhé, bạn. Hai chân giúp 4 like đã ủng hộ 10.000 đồng với lời nhắn, chơi xong phần 1 rồi thì chơi màn bonus đi. Hay lắm, màn bonus á, đâu bonus đâu. Đọc xong nội dung lời nhắn donate vừa hiện lên, thế tò mò đào mắt nhìn khắp giao diện chọn lựa màn chơi một lượt. Quả nhiên là ở phía dưới cùng màn hình có một màn chơi, bonus. Vừa được mở khóa, với dòng chú thích bé tí ở bên cạnh ghi rằng màn chơi này là một phần thưởng dành cho người chơi vừa thu thập thành công toàn bộ số sao của phần chơi. Hóa ra là phần thưởng cho người chơi siêu. Đằng à, đấy các bạn thấy không, ngay đến trò chơi cũng phải công nhận mình chơi siêu cơ mà. Ế, sao chướng ngại vật lại lắt léo lên xuống kỳ ôn thế này? Ôi con chim béo phỉ. Giây phút nhìn thấy thân ảnh chú chim chễm chệ trên ná thế lập tức hô lớn, mắt trợn ngược còn cả người thì thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế. Cứ việc bản thân không hề chơi, Flappy Bird, lấy một lần thế nhưng anh vẫn biết tới con chim quái đản này thông qua vô số đoạn clip bày tỏ sự ức chế của cư dân mạng với nó. Và cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn lấy làm may mắn khi bản thân mình đã không tìm đến trò chơi ấy, cũng như tất cả các sản phẩm ăn theo từng xuất hiện trên thị trường. Chơi mấy cái thể loại trò chơi ấy chỉ có tổn thọ sớm chứ chả được cái tích sự gì. Thế nhưng sau một hồi xem xét kỹ lưỡng con chim đậu trên ná chắc chắn là mình không hề nhận nhầm trong lòng thế chợt dâng lên dự cảm không tốt. Sợ là cuối cùng anh vẫn phải chơi đùa cùng với con chim quái đản đã đi vào sử sách này chứ chẳng thể nào thoát được. Có mỗi một con, bắn chợt một cái là đi luôn à, tỏ vẻ băn khoăn, thế do dự kéo căng chiếc ná rồi thử buông tay phóng con chim sệ cánh. Đi, chỉ thấy con chim sau khi rời khỏi ná được một lúc thì nó bắt đầu mang theo dáng vẻ nặng nề rơi xuống, tốc độ rất nhanh. Âu, nó rơi xuống. Thấy vậy thế vội vàng đưa tay nhấn thử một cái vào màn hình với hy vọng có thể kích hoạt được kỹ năng nào đó của con chim tựa như cái cách mà anh tách con chim màu xanh lam ra làm ba lúc nãy vậy. Theo thao tác của anh, con chim sệ cánh trên màn hình chợt dướn người vậy cánh bay lên một đoạn trước khi hết lực đâm phịch một cái xuống đất. Đậu xanh, cuối cùng là, điều khiển con chim này thế nào? Nó rơi nhanh thế làm sao mà bắn hạ con lợn tít phía xa được? Đớ người vài giây, cuối cùng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ thế quay ra hỏi khán giả xem có ai biết gì về con chim này không? Và tất nhiên rồi, chỉ chờ có thế kênh chat lập tức rộ lên một tràng châm chọc. Mắc cười quá, con chim huyền thoại vậy mà lại không biết điều khiển. Này thì không có gì khó này, đã thấy sức mạnh của khẩu nghiệp chưa? Chấm, nãy nói về tình yêu ghê thế mà chuyện lên lên xuống xuống cũng không thông thạo quá chán. Tức là nhấn liên tục để giữ cho con chim bay trên không trung. Ok, hiểu hiểu, dù vậy thì thế vẫn tìm được câu trả lời cho mình từ những vị khán giả tốt bụng. Nhấn nút chơi lại, anh lập tức phóng con chim đi như thường lệ rồi bắt đầu nhấn liên hồi. Chiêu này rất hiệu quả, con chim cứ thế bay, vống lên, và đập vào một cái vách gỗ nhô ra lăn xuống đất nằm thẳng cẳng. WTF, một thanh gỗ bé tí thôi mà mày, sao không phá nó đi, đến mấy con chim bé bằng một nửa mày còn phá được cơ mà. Thế rít lên đầy tức tối, trong khi khán giả kênh chat giờ phút này đã không còn đánh chữ nữa mà chuyển sang spam biểu tượng mặt cười liên hồi để chế giễu. Khỏi phải nói cũng biết ai nấy đều đang khoái chí lắm. Mệt thật sự với con chim đần độn này luôn các bạn à, sao giữ cho hướng bay của nó ổn định lại khó thế cơ chứ? Ối lại nữa, thôi được rồi, tao biết mày thuộc dạng khó chị rồi. Chờ đấy, lát nữa tao sẽ giải quyết mày sau. Liên tục vài lần điều khiển con chim sệ cánh. Vượt qua chướng ngại vật thất bại, sau cùng thế đành phải tạm thời ngừng chơi vì các chiến hữu trong Thuận Thiên Ký đã tụ tập đông đủ. Dù vậy, thì anh vẫn không quên tuyên bố hùng hồn với khán giả rằng mọi người cứ bình tĩnh chờ đấy, đợi bao giờ chinh chiến xong anh sẽ quay lại, phục hận. Sao, bằng mọi giá hôm nay anh phải cho mọi người thấy trò chơi bắn pháo trẻ con này không là gì với mình hết, cho dù có phải thức cả đêm nay cũng được. Giờ đây nó đã là vấn đề thể diện rồi. Cách chương.